Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 283 tâm ma xâm lấn, Bạch Diệp theo bản năng sở hướng bên hông, lại phát hiện hắn căn bản không mang kiếm lại đây, hắn sửng sốt một chút, cùng lúc đó, Phương Vũ Hân đã lại lần nữa đánh úp lại. Thực lực của nàng bản thân liền không tồi, tuy nói tu luyện không phải kiếm đạo, đao pháp lại thập phần sắc bén ngắn gọn. Lúc này nàng mất đi thần trí, thực lực so với ngày thường từng có Vô Nhị đều bị cập. Trong lúc nhất thời, đem người đem Bạch Diệp bức cho không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể bị động trốn tránh. Bạch Diệp đảo không phải thật sự không có biện pháp. Hắn lúc này đã là luyện khí hậu kỳ, có thể miễn cưỡng sử dụng Long Lân kiếm mà ni nói là miễn cưỡng, bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ, một khi mạnh mẽ sử dụng liền phải đã chịu Long Lân kiếm phản phệ, chính là liền tính hắn không để bụng phản phệ, lại không thể không thèm để ý Phương Vũ Hân. Long Lân kiếm là thần khí, mặc dù là phong ấn trạng thái, cũng tuyệt phi phàm binh có thể so sánh. Hơn nữa hắn lúc này tu vi không đủ, mạnh mẽ sử dụng khả năng vô pháp đem Long Lân kiếm khống chế tự nhiên, rất có thể sẽ thương đến Phương Vũ Hân. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn thích Phương Vũ Hân, quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương đến nàng, liền tính là chính hắn cũng tuyệt đối không được. Cho nên hắn cũng không tính toán mạnh mẽ sử dụng Long Lân kiếm, mà là trực tiếp ngưng ra một thanh trường kiếm ẩn ý, bởi vì thời gian vội vàng. Thanh kiếm này không thể so hắn phía trước dùng kia một thanh. Hơn nữa trên thân kiếm không mài bén, mũi kiếm cũng là viên. Loại này thời điểm sử dụng vừa lúc, không cần lo lắng sẽ thương đến Phương Vũ Hân. Trong lúc nhất thời, binh khí giao tiếp thanh không dứt bên tai. Bạch Diệp dù sao cũng là lính đánh thuê xuất thân, hắn bản thân thực lực liền rất không tầm thường, căn bản không phải Phương Vũ Hân loại này tùy tiện luyện luyện thay đổi giữa chừng người có thể so. Hắn sau lại được đến Long Lân kiếm truyền thừa, tu tập quá Huyền Kim Lôi kiếm đạo. Tuy nói vừa mới bắt đầu luyện kiếm pháp thập phần đơn giản, đối phó Phương Vũ Hân cũng đã vậy là đủ rồi. Phương Vũ Hân công kích thực mau, lại tất cả đều bị Bạch Diệp dùng kiếm chắn xuống dưới. Ngay từ đầu hắn căn bản không phản kích, chỉ bị động mà nghênh chiêu. Đột nhiên, hắn kiếm thức biến đổi, mũi kiếm đánh vào Phương Vũ Hân thủ đoạn ma huyệt thượng. Thừa dịp Phương Vũ Hân buông tay, nháy mắt chọn rơi xuống nàng trong tay miêu tương đương đao. Miêu tương đương đao bay ra đi, nghiêng nghiêng mà cắm trên mặt đất. Phương Vũ Hân trước sửng sốt một chút, tiếp theo thế nhưng cũng không cầm đao. Ngón tay một loan, đầu ngón tay bắn ra từng đạo từ chân khí ngưng tụ thành sắc nhọn móng vuốt, bay thẳng đến Bạch Diệp trên người chộp tới. Bạch Diệp lo lắng dùng kiếm sẽ thương đến tay nàng, chỉ có thể ném trong tay kiếm mà ni không ngừng mà né tránh. Lại thấy Phương Vũ Hân tay đột nhiên chụp vào hắn phía sau thân cây. Bang một tiếng, thế nhưng trực tiếp từ trên thân cây đào ra nắm tay đại một khối đầu gỗ xuống dưới. Càng làm cho người kinh ngạc mà là, nàng mộc khí vốn dĩ mang theo tràn đầy sinh cơ, đối với thực vật tới nói quả thực là đại bổ chi vật. Chính là giờ phút này, Bạch Diệp lại thấy thân cây bị chảo phá địa phương thế nhưng nhanh chóng khô héo, hơn nữa còn không ngừng chiều chung quanh lan tràn. Bạch Diệp lần này hoàn toàn kinh ngạc, hắn khiếp sợ mà nhìn về phía Phương Vũ Hân, lại không dám thiếu cảnh giác, dùng thân thể đi tiếp Phương Vũ Hân lợi chảo. Thân cây bị bắt được trực tiếp khô héo, kia nếu là người bị bắt được, Bạch Diệp trực giác Cái kia hậu quả tuyệt đối không thể đủ nếm thử. Phương Vũ Hân chiêu thức lại trở nên càng lúc càng nhanh. Bạch Diệp không ngừng trốn tránh. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị Phương Vũ Hân lợi chảo chảo thương. Chính là dần dần, nàng như là chán ghét loại này, ngươi truy ta trốn, hình thức. Đôi tay đột nhiên bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Bạch Diệp nhìn nàng kia huyền diệu thủ quyết, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất ân. Theo bản năng liền phải ngăn cản nàng, chính là hắn lại rõ ràng. Thi pháp bị mạnh mẽ đánh gãy là muốn lọt vào phản phệ. Hắn lo lắng Phương Vũ Hân đã chịu phản phệ, căn bản không dám ngăn cản nàng, chỉ có thể tận khả năng cùng nàng kéo ra khoảng cách, đề phòng mà nhìn nàng. Phương Vũ Hân lúc này đây bấm tay niệm thần chú tốc độ dị thương đến mau. Bay nhanh vụ động ngón tay chỉ có thể thấy nhàn nhạt tàn ảnh. Không bao lâu, Bạch Diệp liền thấy nàng trong tay đột nhiên bắn ra rất nhiều màu xanh biếc thật nhỏ quang. Điểm mà đi những cái đó quang điểm chỉ có gạo lớn nhỏ. Rậm rạp nhìn có chút giống đom đó mà đi nhưng là Bạch Diệp biết. Này đó quan điểm tuyệt đối không phải là vô hại đom đóm. Quả nhiên, ngay sau đó những cái đó quan điểm đánh chúng chung quanh thân cây. Ngay sau đó, Bạch Diệp bỗng nhiên cảm nhận được đại địa chấn động. Hắn kinh ngạc mà chiều Phương Vũ Hân nhìn lại. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Sau đó, hắn liền thấy những cái đó bình thường thụ bỗng nhiên trở nên dương nanh múa vuốt lên. Trên thân cây cành nhanh chóng kéo trường, như là xúc tương đương tay giống nhau. Chiều hắn thổi quét mà đến, quỷ dị chính là, những cái đó cành thượng thế nhưng còn có gai nhọn, quả thực chính là đột biến gen. Bạch Diệp không dám thiếu cảnh giác, hắn bay nhanh mà xoay người. Tránh thoát đánh úp lại cành, sau đó nhặt lên phía trước bị ném xuống kiếm, ngón tay ở thân kiếm thượng một mạt, thân kiếm tức khắc nổi lên biến hóa, mũi kiếm trở nên bén nhọn, còn khai ra sắc bén mũi kiếm, có tiện tay vũ khí, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền phát hiện chung quanh phóng tới cành cơ hồ kết thành một cái thật lớn nhà giam. Mà cái này nhà giam bốn vách tường chính không ngừng chiều hắn tới gần. Nhà giam thượng che kín bén nhọn mộc thứ, một khi bị nhốt trụ, kết cục tuyệt đối thực thảm. Bạch Diệp một bên không ngừng dùng kiếm chặt đứt rụi lại đây cành, một bên lo lắng mà nhìn về phía Phương Vũ Hân, dùng linh thức hướng nàng truyền âm. Hân hân, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại. Hắn nói xong, bỗng nhiên phát hiện Phương Vũ Hân ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nàng đáy mắt kia phiến nùng mặc giống nhau màu đen như là rung động một chút. Chính là thực mau rồi lại ổn định xuống dưới. Bạch Diệp liền minh bạch, nàng nghe thấy được chính mình nói. Nhưng là chỉ dựa vào kia một câu, lại không có biện pháp đánh thức nàng. Vì thế Bạch Diệp lại lần nữa hướng nàng truyền âm, cơ hồ một lát không nghỉ. Hân hân, ngươi mau tỉnh lại. Hân hân, ngươi quên Khiêm Khiêm sao? Hắn còn ở bối thị chờ ngươi. Hân hân, mau tỉnh lại đi. Ngươi cha mẹ cùng huynh trưởng đều ở bối thị, bọn họ thực lo lắng ngươi. Bạch Diệp biết Phương Vũ Hân để ý người nhà, cho nên không ngừng nhắc tới bọn họ, hy vọng có thể mượn này đánh thức Phương Vũ Hân. Quả nhiên, mỗi lần hắn nhắc tới người nhà, Phương Vũ Hân đáy mắt nùng mặc đều sẽ hung hăng mà rung động. Rốt cuộc, thời gian không biết qua đi bao lâu, Bạch Diệp bỗng nhiên nhận thấy được Phương Vũ Hân trên người khí thế biến đổi. Thế nhưng không ngừng kéo lên. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nghĩ đến, Phương Vũ Hân đây là muốn thăng cấp, như vậy, nàng có phải hay không đã thanh tỉnh, Bạch Diệp đang muốn đến nơi đây, bỗng nhiên liền thấy Phương Vũ Hân trong mắt nùng mặc hoàn toàn tản ra. nàng thật sâu mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền từ tại chỗ biến mất bóng dáng. Hân hân, Bạch Diệp sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, sau đó mới ý thức được, Vương Vũ Hân hẳn là tiến vào nàng cái kia thần bí không gian tu luyện đi. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo rồi lại nản lòng không thôi. Vương Vũ Hân là bởi vì hắn kia phiên thông báo mới đột nhiên mất đi thần trí. Càng xác thực mà nói, nàng vừa rồi là bị tâm ma cấp khống chế. Nàng trong lòng thế nhưng có như vậy lợi hại tâm ma. Bạch Diệp cảm thấy phẫn nộ lại đau lòng. Khâu Dịch Minh rốt cuộc đối nàng làm cái gì mới làm hại nàng biến thành như vậy? Thậm chí liền cảm tình đều không muốn tin tưởng. Hắn vốn dĩ liền không thích Khâu Dịch Minh, lúc này càng là đối Khâu Dịch Minh căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí hối hận lúc trước như thế nào liền không giết chết tên hỗn đạn này. Vương Vũ Hân vào không gian, hắn không có biện pháp theo vào đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng ra tới. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh những cái đó thụ mất đi Vương Vũ Hân khống chế sau. Thế nhưng một đám bắt đầu khô héo, hắn nghĩ nghĩ, mới suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên nhân. Này đó thụ bản thân vẫn chưa biến dị, lại bị Vương Vũ Hân dùng nào đó bí pháp kích thích đến biến dị, thậm chí có được lực lượng cường đại, mà những cái đó lực lượng rất có thể này đây thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới đạt được. Bạch Diệp nhìn này đó thủ không ngừng khô héo, cuối cùng biến thành cảnh khô, hắn trong lòng liền kinh hãi không thôi, thậm chí nhịn không được lo lắng lên. Vương Vũ Hân vừa rồi sử dụng bí pháp đối nàng nhưng có thương tổn. Đáng tiếc Vương Vũ Hân đã vào không gian, hắn lại không có biện pháp đi vào. Liền tính lo lắng, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Bạch Diệp vô ý thức mà nắm chặt nắm tay. Khát vọng biến cường dục tương đương vọng càng ngày càng cường liệt. Hắn đợi thật lâu, từ buổi chiều trực tiếp chờ đến trạng vạng. Thậm chí Chu Hán đám người không yên tâm mà tìm tới, hắn mới liễm đi trên mặt lo lắng, bước nhanh tới rồi Chu Hán cùng Tiền Lãng trước mặt, đối hai người nói, Hân Hân nơi đó gặp một chút sự tình, các ngươi đi về trước chờ, nếu là gặp được nguy hiểm, liền nổ súng cảnh báo những người này gia nhập sau. Vương Vũ Hân liền phân một ít thương, súng cùng viên đạn cho bọn hắn, đã có thể phòng thân, lại có thể cảnh báo. Chu Hán cùng Tiền Lãng trong lòng tò mò không thôi. Chu Hán theo bản năng liền muốn hỏi sao lại thế này. Tiền Lãng so với hắn thông minh chút, chạy nhanh kéo hắn một phen, ngăn cản hắn nói, đối Bạch Diệp nói, kia hành, chúng ta chính là lo lắng các ngươi. Nếu các ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Nói xong liền lôi kéo Chu Hán xoay người trở về đi. Chu Hán trong miệng bất mãn mà nói, ta đều còn chưa nói lời nói đâu, ngươi kéo ta làm gì? Tiền Lãng trước kia vẫn luôn bị Tiền Sâm giáo huấn, mắng hắn bổn, lúc này hắn thấy so với chính mình càng bổn càng nhị Chu Hán, trong lòng tức khắc sảng khoái không thôi, nhịn không được đi học Tiền Sâm ngày thường bộ dáng một cái tát chiều Chu Hán cái óp chụp đi. Kết quả hắn này một cái tát còn không có dừng ở Chu Hán trên người, đã bị Chu Hán đột nhiên bắt được thủ đoạn một ninh, hơi kém đem hắn cánh tay cấp vặn gãy. Ngao ngao ngao, đau đau đau, Tiền Lãng thảm gào lên, hướng về phía Chu Hán giống giận, ngươi tưởng mưu sát a? Chu Hán khẩn trương mà sờ sờ cái mũi, ánh mắt lóe lóe, nói, ai làm ngươi đối ta động thủ, xứng đáng. Hắn hàng năm luyện võ, tuy nói là dã chiêu số, nhưng là đã luyện ra một ít ứng kích phản ứng, một khi có người đánh lén, thân thể liền sẽ tự động phản kháng. Nếu không phải hắn nhìn ra Tiền Lãng không ác ý, U đọc sách đã sớm đem người này cổ cấp vạn gãy. Tiền Lãng vốn dĩ rất sinh khí, nghĩ nghĩ cảm thấy xác thật chính mình có sai, cũng liền không hề cùng hắn so đo. Cùng hắn cùng nhau về tới lâm thời chú điểm ẩn y, Bạch Diệp nhìn bọn họ đi xa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại về tới vừa rồi địa phương. Chờ Phương Vũ Hân ra tới, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, Phương Vũ Hân nhưng vẫn không hiện thân. Bạch Diệp dần dần khẩn trương lên. Đúng lúc này, hắn thấy nơi xa chạy tới một cái thật lớn màu trắng bóng dáng. Thế nhưng là Bạch Nhị. Bạch Nhị chạy đến trước mặt hắn, ở hắn bên người ngửi ngửi, sau đó liền nâng lên cái đầu, hướng về phía hắn rít gào một tiếng, kia ý tứ, thế nhưng là bất mãn hắn đem Phương Vũ Hân cấp làm ném. Bạch Diệp dở khóc dở cười, chỉ có thể hướng nó giải thích, Phương Vũ Hân tạm thời ở một cái thường ân toàn địa phương, thực mau sẽ ra tới. Bạch Nhị lúc này mới không giống lên, lại cố ý ở hắn bên người cách đó không ra nằm sấp xuống, cùng hắn ngăn cách một khoảng cách, lấy biểu đạt chính mình bất mãn. Bạch Diệp bất đắc dĩ thở dài, không để ý tới Bạch Nhị cáo kỉnh, chỉ chờ mong Phương Vũ Hân có thể mau chút ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.